Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 sau này nhìn lại, Bùi Khâm Yến nói rằng anh thấy tôi ngồi trước cây đàn. Xung quanh là hoa, giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích. Tôi đùa rằng anh ấy trông giống một hoàng tử hơn. Bây giờ, dưới ánh mắt sững sờ của tôi, người lạ kia bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi bị thu hút tiếng đàn piano. Nghe rất hay, giọng nói của anh nghe rất trầm thấp, mang lại cho người ta cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng và từng trải. Tôi nhớ trưởng thôn nói rằng gần đây các nhà đầu tư sẽ đến khảo sát ruộng trà trong thôn. Vị này hẳn là người ở bên ấy. Tôi nói, không sao, đối phương hiển nhiên nhìn thấy các khán giả nhỏ đang đứng một bên nghe. Nói một câu ngoài dự đoán của tôi có thể ở lại cùng nghe được không? Có lẽ vì đã lâu không gặp người bên ngoài, hoặc có thể do đối phương thực sự quá lịch sự nên tôi đồng ý. Ngày hôm đó, tiếng đàn piano vang lên trong khoảng sân nhỏ của tôi rất lâu. Sau đó tôi chơi khúc nhạc mình mới sáng tác. Đối phương đặc biệt hỏi tên khúc nhạc, nói rằng anh ấy chưa từng nghe qua, nhưng nghe rất hay. Tôi im lặng một lúc rồi nói, tôi chưa đặt tên. Anh ấy có vẻ ngơ ngác một lúc, rồi cười khúc khích và bắt đầu khen ngợi âm nhạc của tôi thật tuyệt vời. Đối phương tự giới thiệu và đúng như tôi nghĩ, anh ấy là người đến khảo sát. Theo lễ nghi xã hội của con người, tôi cũng nên giới thiệu bản thân mình. Gọi tôi là Tiểu Giang đi, mọi người trong thôn đều gọi tôi như vậy. Người lớn hơn tôi gọi là Tiểu Giang, người nhỏ hơn tôi gọi là Anh Giang. Tôi cứ tưởng đây là một cuộc gặp gỡ bình thường. Sau đó chúng tôi vẫn là những người xa lạ. Đối phương hình như là người giàu có hoặc quyền quý, có lẽ sẽ không ở một nơi như thế này lâu. Kết quả là sáng hôm sau, tôi lại nhìn thấy anh ấy ở lối vào sân. Vẫn còn sớm, tôi thấy anh ấy đang bưng bữa sáng và nói với tôi, Tiểu Giang, hôm nay có chơi piano không? Tôi sửng sốt một lúc rồi gật đầu theo bản năng. Anh ấy là một thính giả tốt, là người duy nhất trong thôn này biết một số nhạc lý. Chúng tôi có không ít chủ đề chung. Những cánh đồng trà trong thôn đã được thu hoạch, cũng coi như một nguồn thu nhập. Với việc sửa đường, việc đi lại ở đây sẽ ngày càng thuận tiện, kinh tế cũng sẽ ngày càng khá hơn. Chín Bùi Khâm Yến không biết tại sao lại ở đây. Anh không sống trong thôn mà ở một khách sạn trong thị trấn. Môi trường cũng bình thường. Tôi không biết anh ấy còn phải làm gì nữa, nhưng hầu như ngày nào anh ấy cũng đến báo cáo với tôi. Đến đây mấy lần, Bùi Khâm Yến tự nhiên được nghe tôi hát. Anh ấy có vẻ rất thích các bài hát của tôi. Nhiều lần tôi muốn trực tiếp chia sẻ trang chủ của Vô Danh với anh ấy và để anh ấy từ từ nghe nó. Đã lâu rồi tôi không tiếp xúc với ai như thế nên hơi mâu thuẫn. Nhưng anh ấy nói chuyện và làm gì cũng rất chú ý chừng mực. Tôi hơi chậm chạp, anh ấy thuận theo đơn phương trở thành bạn bè với tôi. Gần một năm qua, cuộc đời tôi chỉ có âm nhạc và khoảng sân nhỏ. Sự xuất hiện của Bùi Khâm Yến rất đột ngột, nhưng cũng mang theo một sự tự nhiên mạnh mẽ. Tôi không biết Bùi Khâm Yến có biết tôi là ai hay không. Nhiều người trên mạng đang tìm kỹ. Ếm ợp phụ của Vô Danh, chỉ cần anh ấy sẵn sàng tìm hiểu, thậm chí có thể biết nhiều hơn về quá khứ của Giang Trừng. Vào tháng 5, trời mưa to đến nỗi Bùi Khâm Yến phải ở lại nhà tôi. Anh ấy và tôi tựa lưng vào cửa nhìn mưa rơi, mưa dày đặc như thác, xe của anh ấy bị cuốn trôi không thương tiếc ở bên ngoài. Dự báo thời tiết trên điện thoại báo có mưa to. Một lúc sau, tôi mới thở dài, hay là tối nay anh ở lại chỗ tôi đi. Bùi Khâm Yến quay lại nhìn tôi. Có thể sao, sẽ không làm phiền em chứ. Tôi cảm thấy trong giọng điệu của anh ấy có chút mong đợi. Có lẽ anh ấy đã có hứng thú với ngôi nhà của tôi từ lâu. Lúc này tôi dẫn anh ấy lên lầu chọn phòng. Anh ấy đi loanh quanh và cuối cùng chọn được phòng dành cho khách cạnh phòng tôi. Cách chương.